Tao không thích yêu mày đâu. Chương 32, kẻ xấu toàn tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt hắn đỏ a vì vừa chứng kiến khoảnh khắc lạ quá nên tôi bất giác núm tay hắn lại để nhìn thêm lần nữa. Hắn quay mặt lại. Tôi nhìn kỹ mặt hắn, có đỏ gì đâu chứ, mặt vẫn tỉnh như vậy mà còn nheo. Mắt cười tôi nữa chứ, nét cười càng đậm hơn, có gì hay ho đâu mà cười, cười nhe cả răng ra rồi. Tôi chột dạ, tự vuốt mặt mình tìm thử có thứ gì dính vào mặt không. Cười gì mày, tôi nhìn hắn với vẻ đề phòng, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt mấp máy môi. Tại lâu rồi mới thấy mày, chủ động nắm tay tao, nhìn lại, buông tay hắn ra, có lẽ mình vô duyên quá. Tôi đã thả tay ra rồi vậy mà hắn vẫn đứng chân chân ở đó. Khùng cũng có giới hạn chứ, còn nhìn tôi không chớp mắt vậy hả? Đi đâu thì đi đi, đứng đây vướng víu, người khác không đi qua được bây giờ. Tôi vừa nói vừa đẩy hắn đi chữa ngại, cứ đứng tổ tổ đó có mà tôi không dám nhìn lên quá. Nguyên Anh sau khi búng tay tôi rõ đau thì giờ đã đến chỗ bàn mấy đứa con trai nhập bọn rồi, còn cười rất sảng khoái nữa chứ. Nhìn cái mặt của hắn. Kìa, chưa thấy ai thích ứng nhanh như thằng này, chưa gì mà mới ngồi xuống đã biết chuyện chi để cười rồi. Hân, qua đây nhờ tí đi. Lẹ lên, tao với con Hương đang chơi. Pikachu mà bị bí, lẹ lên qua đây tìm giúp coi, sắp hết giờ rồi. Định mệnh thì ra mượn điện thoại thằng Tiến để chơi trò đó. Ơi trời ạ, tôi nói vậy thôi nhưng cũng đến nhập bọn cho có bè có phái. Còn vụ hôm nay thì, vụ hắn đỏ mặt đó, thật thì tôi cũng không biết nữa. Không biết do bất chợt hay cơ bản không có dấu hiệu nào nữa. Dù dặn, mình đừng suy nghĩ đến cái vấn đề chẳng đâu vào đâu đó nữa nhưng cái đầu thật. Vẫn cứ tiếp tục vu vơ, cứ đinh ninh trong đầu là hắn có tí thích với tôi nên mới có thái độ lúng túng khi tôi hỏi về vấn đề điện thoại. Nhưng thấy cũng hơi đúng, vì người ứng xử rất tốt như hắn sao lại đánh trống. Lảng trắng trợn như vậy được, có phải chăng hắn không nghĩ là tôi sẽ hỏi nên chưa biết nói sao với tôi. Đó chính vì có suy nghĩ điên rồ đó mà đến tối vừa nhắn tin với hắn vừa bất giác tưởng tượng vẻ mặt của hắn có những biểu cảm nào khi nói chuyện. Với tôi, hích thường thì nhắn với hắn chỉ ngồi chờ cười ha hả rồi rep. Lại, vậy mà hôm nay còn dành tận mấy chục giây để ngẫm nghĩ điều vớ vẩn. Kia, tất nhiên là bị hắn nhắc khéo. Mày liệt nửa người hay sao mà nhắn nhanh như rùa vậy hả? Đó, bị nói đều vậy mà tôi còn thơ ngây nhắn lại. Không có mà, nữa chứ, không biết sao nữa, chắc tôi điên quá rồi. Ơi, đã vậy lúc ngủ còn vẫn suy nghĩ vu vơ, đến nỗi phải tự vỗ má mình để xua. Đi suy nghĩ điên rồ trong đầu để dễ ngủ, khiếp lắm tự nhiên một đứa đặt mình xuống là ngủ như tôi mà cũng có ngày này. Hích trách thì phải, trách dạo này nhiều cái lạ lẫm cứ ầm ập kéo đến với tôi quá. Đến nỗi phải trấn an mình cũng là con người mà yêu ghét là chuyện thường thôi, thường thôi. Ngày mới bắt đầu lại thấy muốn bật cười, tự nhiên chợt nghĩ, sắp được gặp hắn rồi. Đó, có ai như tôi không? Tôi cần vài cái tát để bớt điên. Hích, bài học kết thúc tại đây, cho mấy em nghỉ sớm. Làm gì thì làm đi, nhưng nói chuyện nhỏ thôi để lớp khác còn học. Câu nói thừa nhất của thầy cô từ xưa đến giờ vẫn không thay đổi. Nói nhỏ á, cô có lẽ đề cao chúng tôi quá rồi. Tôi quay ra đằng sau nhìn lên đồng hồ tràn ngập hạnh phúc còn tận 20 phút nữa mới hết giờ, hôm nay được Lộc nghỉ đây mà. À lớp cho cô nhờ tí đi, một bạn thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, à Nguyên Anh cũng được, lên đây, đang loay hoay gom sách vở của môn học vừa rồi cũng phải ngước lên. Tôi quay qua nhìn hắn cười, hắn cũng dừng nguyên động tác nhìn tôi như kiểu. Tại sao lại là tên tao chứ? Nhìn hài lắm, mà cũng tội cho mấy đứa có chức lắm, khi nào cũng bị nhờ vả. Tôi đập vai thằng kế bên ý là an ủi, xong hết mặt lên phía cô. Ý bảo lên, đi, hắn không nói gì nhưng tôi biết là cũng ức lắm, lớp được nghỉ mà. Mình lại bị nhờ, em qua bên dãy B vào lớp 11A5 mượn dùm cô cái sổ đầu bài nhé. Cô này đúng là thánh, sai thế sao không để qua lớp đó rồi làm gì thì làm đi, bắt chạy qua tận bên kia, sân trường rộng chứ có nhỏ gì. Đúng là làm thầy cô, rất thích, sai người, cỡ tôi thì tôi trả đi. Đâu, xa thế cơ mà, rồi còn không biết cái phòng lớp đó là phòng số mấy. Nữa là, nhưng lớp trưởng lớp tôi chân dài như vậy, sức khỏe tốt như vậy. Mà ỏng ẻo không muốn đi thì kỳ lắm, nên hắn quay qua nhăn mặt giả vờ mếu với tôi rồi bước ra khỏi chỗ. Tôi nhìn cái mặt bắt đầu méo của hắn mà muốn cười. Nhưng vừa đi ra đến cửa thì cô lại gọi giật, à Nguyên Anh, sẵn tiện em gọi lớp phó lớp đó qua đây dùm cô luôn nha em. Cô vừa nhắc đến đó tự. Nhiên Nguyên Anh đứng yên tại cửa, nhìn chằm chằm về phía tôi, vẫn, đang nhìn, lưu luyến tôi đến vậy sao hả? Gì mà nhìn như muốn đánh tôi vậy? Ôi nhưng mà cứ thấy hắn nhìn tôi không thèm chớp mắt như vậy. Lại tự nhiên sợ sợ, vậy nên tôi tháo kính để lên bàn. À tại với Tiêu, Chí, mình không thấy người ta chắc là người ta cũng sẽ không thấy mình. Tại Tiêu Chí này từ xưa đến nay trẻ trâu thường tâm đắc. Tôi giờ cũng thấy rất đúng, nhìn ra cửa chả thấy mặt mũi hắn như nào. Hắn rồi cũng đi, cất sách vào hộc bàn thì tình cờ liếc qua hộc bàn hắn. Mắt dừng lại ngay ở đó. Bạn gái tôi chụp, hình cũng xinh nhỉ, chúng tôi cũng hay chụp chung lắm nhưng chắc giờ có. Đưa anh cũng không xem hết được đâu, có nên không, nhưng hắn làm tôi thắc mắc trước mà. Bây giờ nghĩ xem, nếu tôi mở nó ra, không có thứ tôi cần thấy thì thôi đi, bình thường mà. Sống ăn dưa bở một hôm thì cũng chẳng sao, còn nếu mở ra cả đống, ảnh tôi thì sao có. Có phải là, thầm thương tôi không, tôi vỗ má mình ý là bớt ảo đi, nhưng mà nói đi cũng, phải nói lại, mấu chốt là ảnh nền tôi thấy hôm đi mua quà chính mắt tôi thấy ảnh tôi. Trừ trường hợp tôi có chị em sinh đôi thôi chứ ngoài đời. Chẳng có ai có gương mặt xinh thấy ớn như tôi hết cách chương.